hai mắt hắn mở to, kèm theo một tiếng xé rách cổ họng. Ba thú sủng nhất tề xông lên, vây đánh. Bùng bùng thảm thiết cùng cực. Bên ngoài vòng chiến, bách tính vây xem rối rít đồng tình lắc đầu. Sớm biết để cho bọn họ vây đánh thật tốt. Bọn họ so với ba thú sủng ôn nhu hơn nhiều. Hắn hết lần này tới lần khác đều không nên xuất hiện. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là để cho ba thú sủng tới chào hỏi hắn. Hồng y nữ tử bỏ khăn trên đầu xuống, nói với mọi người, được rồi, tất cả mọi người đều đi đi, ai ở chỗ nào thì về vị trí đó, chúng ta còn phải tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Trong đám người, có một thiếu niên anh Tuấn đi ra, đưa tay giúp nàng sửa sang đầu tóc, cười tủm tỉm nói, song nhi, chuyện như vậy hay là đổi lại để băng hộ pháp làm đi, ngươi bây giờ phải cẩn thận. Trong bụng của ngươi nói không chừng đã có tiểu công chúa, cẩn thận nha. Dứt lời, lập tức mọi người được cười một trận. Bách Lý Song hai má nhiễm sắc hồng, tức giận chừng hắn. Bọn họ lúc này mới thành thân mấy ngày, nơi nào nhanh như vậy. Hắn vừa nói như thế, chẳng phải là càng thêm chọc người mơ màng, cho là bọn họ rất chăm chỉ làm chuyện kia sao? Tại sao phải để cho băng băng tới? Băng băng nhà ta nói không chừng trong bụng cũng đã có. Các ngươi muốn hại chết tiểu băng băng nhà ta sao? Dung Thiếu Hoa bất mãn trợn mắt. Hắn vô tội nhìn về phía người trong lòng của mình. Băng hộ pháp đen mặt. Hai má hơi phiếm hồng. Người này thật sự quá ghê tởm. Đối với nàng trêu đùa coi như xong. Bây giờ còn nói loại chuyện này làm cho người ta mơ màng. Sau này làm sao nàng có thể đặt chân đến Lăng Thiên Cung? Thì ra là các ngươi cũng nhanh như vậy. Chúc mừng a. Long Thiên Thần nhẹ nhàng cười, chúc mừng bọn họ. Cùng vui, Dung Thiếu Hoa hoàn lễ. Bách Lý Song cùng băng hộ pháp hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề hắc tuyến rơi xuống. Không có chuyện gì, từ trong miệng bọn họ, giống như thật là có rồi. Kính nhờ, hài tử làm sao nhanh chóng có được như vậy. Ta cùng Thiên Tầm ngày đêm cố gắng, đến bây giờ còn không có tin tức đâu. Các ngươi mỗi ngày chỉ trao đổi tình cảm một chút, một còn không có chính thức thành thân, làm sao có thể nhanh hơn chúng ta? Bạch Sở Mục khinh bỉ nhìn Long Thiên Thần cùng Dung Thiếu Hoa, ngự khí khinh người, mọi người hướng ba nam nhân quang ánh mắt khác thường. Lời nói của hắn chấn động quá lớn. Cái gì gọi là trao đổi tình cảm? Long Thiên Thần cùng Bách Lý Song hai người nhất tề đen mặt. Cái gì gọi là không có chính thức thành thân? Dung Thiếu Hoa cùng băng hộ pháp hai người đồng thời thay đổi sắc mặt. Cái gì gọi là ngày đêm cố gắng? Long Thiên Tầm xấu hổ hận không có cái lỗ nẻ nào để chui vào, duy chỉ có Bạch Sở Mục một người hết sức dương dương đắc ý. Nhìn xem, các ngươi ai cũng kém hắn, mỗi ngày sống rất có tư vị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 95, xử lý phản đồ, đánh. Edit, Tiểu Mộng Phu Ong Thanh. Bây tơ, Tiểu Mộng mấy người đang nói chuyện, Tả trưởng lão bị ba thú sủng quần đấu trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, quá hung tàn rồi. Tại sao có thể đối xử với lão nhân gia như vậy? Cho dù chết, hắn cũng muốn biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao muốn quần đấu hắn? Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Tả trưởng lão người đầy thương tích, khẽ run đưa tay, sờ hông của mình. Mau ngăn cản hắn. Hắn muốn thả đạn tín hiệu. Long Thiên Thần hét to một tiếng, phì phì nhẹ nhàng nhảy, rồi nặng nề rơi xuống. Chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, Tả trưởng lão chịu đau, toàn bộ tứ chi hắn bị phế. Long Thiên Thần ngồi chồm hổm trước mặt hắn, nói, Đoan Mục gia tộc thiếu nợ, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Hôm nay chúng ta thay người vân tộc cấm kỵ nhất tộc đến đòi nợ các ngươi. Cấm kỵ nhất tộc. Đáy mắt Tả trưởng lão hiện ra vẻ ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Long Thiên Thần lại hỏi, nói cho ta biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao lại phản bội cấm kỵ nhất tộc, bán đứng họ? Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ để ngươi được chết một cách thống khoái. Nếu không, ngươi sẽ ăn không ít khổ. Tả trưởng lão mang theo thần sắc thống khổ, trên tay, thân thể, truyền đến từng trận đau đớn. Hắn bắt đầu dao động. Đoan Mục gia chủ thấy Tả trưởng lão rời đi lâu như vậy, cũng không có trở lại, trong lòng càng thêm bất an, cho nên phái hai gã cao thủ đi thăm dò. Lúc này,

một tầng hào quang đánh trên người cao thủ nội tông, ánh sáng so với dĩ vãng chói mắt mấy lần. Vào giờ khắc này, giết, loạn tiễn bắn chết, ra lệnh một tiếng, hàng loạt mũi tên rời cung, không tới chốc lát, người đã bị bắn thành con nhím. Bất đồng là, cao thủ nội tông lúc trước kia chỉ là con nhím một mặt, mà nàng ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh là một con nhím. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 96, cô gái trong mộng edit, Phu Ong Thanh Bay Tơ, tiểu mộng đem thi thể trong hồ nước vớt lên. Long Thiên Tuyệt phân phó. Sau một thời gian, thi thể đã được vớt lên, Đoan Mộc gia chủ đã chết, không có ngoại thương, kinh mạch đứt đoạn. Cao thủ nội tông vân tộc ra tay quả nhiên tàn nhẫn. Kỳ quái, cao thủ nội tông vân tộc vì sao phải giết Đoan Mộc gia chủ? Đoan Mộc gia chủ sao lại chạy tới nơi vắng vẻ này? Vân Khê nghi ngờ, Đoan Mộc gia chủ hơn phân nửa là biết bí mật quan trọng của nội tông, sợ chúng ta từ trong miệng Đoan Mộc gia chủ biết, cho nên mới giết người diệt khẩu. Long Thiên Tuyệt tầm mắt đảo qua, rất nhanh phát hiện trước ngực Đoan Mộc gia chủ có vật gì đó, bởi vì quần áo ướt, áo dính chặt vào thân thể, nên vật kia mới lộ ra. Hắn ngồi xuống, đem vật kia lấy ra, là ấn tỷ của Đoan Mộc gia tộc gia chủ. Hắn quay đầu, đem ấn tỷ đưa cho Đoan Mộc Hùng, Đoan Mộc tiền bối. Hiện tại Đoan Mộc gia chủ đã chết, Đoan Mộc gia tộc như rắn không đầu, ngài tới chấp trưởng ấn tỷ gia chủ đi. Về phần những kẻ có khả năng tới uy hiếp ngài, ta giúp ngài xử trí. Đoan Mộc Hùng không từ chối, nhận lấy ấn tỷ, nói, không cần. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này còn không thể giải quyết, vậy làm sao có tư cách ngồi lên vị trí gia chủ đây? Đoan Mộc Hùng tinh thần phấn chấn, thần thái gia chủ uy nghiêm lần nữa triển lộ trên người hắn. Hắn quyết tâm muốn làm lớn một chút, hảo hảo chỉnh đốn gia tộc một phen. Vân Di, nhìn kìa, trong nước có rất nhiều bọt khí. Đoan Mộc Tĩnh đột nhiên kêu lên, Vân Khê nhìn lại, quả nhiên thấy trong hồ nước xảy ra dị trạng. Bắt đầu là từng chuỗi bọt khí không ngừng nổi lên, cuối cùng, lượng bọt khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, như cỏ dại lan tràn. Dưới hồ nước xem ra có bí mật. Long Thiên Tuyệt nói, truyền lệnh cho Phong Hộ Pháp cùng Vân Hộ Pháp tới. Hai người các ngươi đi xuống xem một chút, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Một khi phát hiện có bất kỳ tình huống khác thường gì, liền lập tức trở lại. Dạ, tôn chủ. Ùm hai tiếng, Phong Hộ Pháp cùng Vân Hộ Pháp hai người nhảy vào trong nước. Vân Di, con nhớ dưới đáy hồ còn có một cửa vào nữa, hai nữ nhân kia chính là vào từ nơi này. Vân Khê nghe Đoan Mộc Tĩnh nói, rất là kinh ngạc, cửa vào. Chẳng lẽ, cửa vào này thông với bên ngoài, Đoan Mộc gia chủ biết mình khó chạy thoát, cho nên mới tới đây, muốn từ mật đạo chạy trốn. Hơn nữa, cao thủ nội tông vân tộc cũng biết mật đạo. Ta nhớ rồi, Đoan Mộc Hùng đột nhiên nói tiếp, ta từng nghe mấy vị lớn tuổi chính là cao thủ Đoan Mộc gia tộc đã nói, trong phủ đệ Đoan Mộc gia tộc có một con đường thoát thân bí mật, hơn nữa mật đạo này thông với bờ biển. Ngày xưa Vân Huyên đại nhân mang theo cấm kỵ nhất tộc rời đi Ngạo Thiên đại lục, từng ở tại Đoan Mộc gia tộc một đoạn thời gian. Hắn nói không sai. Tiểu Phượng Hoàng bay tới, mở miệng nói, nếu ngươi không nhắc, bổn tòa cũng không nhớ. Ban đầu ta bị cao thủ vân tộc đuổi giết, vì bảo vệ tộc nhân, ta chỉ mang theo bọn họ trốn tránh. Khi đó vừa vặn Đoan Mộc lại muốn báo ơn, liền đem chúng ta tới nơi này. Ban đầu nơi này chỉ là một thôn rất nhỏ, chỉ có mấy gian dân thường bỏ lại. Sau vì muốn bảo vệ chúng ta, Đoan Mộc liền hiệu triệu rất nhiều dân ở chỗ này lập nghiệp. Uy hiếp của vân tộc một ngày chưa diệt trừ, chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể gặp nguy hiểm. Vì để ngừa vạn nhất, Đoan Mộc chủ động muốn đào mật đạo. Một khi có cao thủ vân tộc tìm tới, chúng ta có thể thông qua mật đạo chạy trốn. Bổn tọa đồng ý với ý nghĩ của hắn, việc đào mật đạo toàn quyền giao cho hắn. Hắn và người trong gia tộc ngày đêm làm việc, rốt cục nửa tháng sau, đào thông mật đạo. Nhắc tới mới nhớ, sau khi đào mật đạo xong 3 ngày, cao thủ vân tộc tìm tới. Bổn tọa mang theo tộc nhân từ mật đạo chạy trốn, Đoan Mộc đem vợ con của mình giao cho bổn tọa, mình lưu lại, trông chừng cửa vào mật đạo. Cho nên, các ngươi sau khi tới Ngạo Thiên Đại Lục, đời thứ nhất Đoan Mộc gia chủ lưu lại, ở Long Tường Đại Lục tiếp tục cắm rễ, lập nên Đoan Mục gia tộc như hiện nay. Vân Khê xen vào nói, đúng vậy, lúc ấy Đoan Mục hẳn là đã chết, không nghĩ tới hắn còn sống. Vân Huyên nói, cửa vào ở đâu? Vân Khê lại hỏi. Vân Huyên lời của còn chưa kịp nói, Phong Hộ Pháp cùng Vân Hộ Pháp đã trở lại. Tôn chủ, chúng thuộc hạ phát hiện có một cửa vào bị mở một nửa, không biết thông tới nơi nào. Đi, chúng ta đi xem một chút. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê hai người đồng thời nhảy vào trong nước, những người còn lại lưu lại trên bờ. Hồ nước chỗ sâu, nước chảy càng ngày càng mạnh. Vân Khê thấy, có một luồng ánh sáng màu đỏ, từ chỗ xoáy phát sáng. Nhìn kỹ, thấy một cửa đá. Cửa đá được mở khá hẹp, một lượng nước từ khe hở chảy vào. Long Thiên Tuyệt bơi nhanh về phía trước, lấy tay đẩy cửa đá. Chỉ một thoáng, nước chảy ào ào, cuốn bọn họ vào bên trong. Chúng ta cùng nhau mở. Long Thiên Tuyệt truyền âm cho mấy người, cản ở phía sau, đem cửa đá khép lại. Rốt cục, nước chảy biến mất. Bốn người Vân Khê dưới chân toàn là nước, hướng chỗ sâu trong mật đạo nhìn. Kim quang lóe lên, Tiểu Phượng Hoàng xuất hiện ở trong mật đạo. Nó vỗ hai cánh, đi trước dẫn đường, các ngươi đi theo ta. Nếu như ta nhớ không lầm, trong mật đạo bố trí cơ quan, dùng để đối phó với truy binh. Vân Khê cúi đầu, nhìn một chút dưới chân, nước thấm ướt nàng hơn phân nửa, chất thải theo dòng nước tới, mang theo một cổ mùi hôi thối, làm cho bụng nàng một trận sôi trào, có cảm giác muốn nôn khan. Những ngày gần đây vì việc luyện đan, ngày đêm không nghỉ, hơn nữa trước đó vài ngày nghỉ ngơi không tốt, sắc mặt ngày càng mệt mỏi. Hiện nay ngửi những mùi khó chịu này, nàng chịu không nổi. Khê Nhi, ta cõng nàng. Long Thiên Tuyệt đau lòng nhìn nàng, khom người, đưa lưng về phía nàng, làm cho nàng ngồi trên lưng mình. Vân Khê ngưng mắt nhìn hắn, tấm lưng ấm áp. Thân phận của hắn bây giờ đâu chỉ là người đứng đầu một cung, song ở trước mặt nàng, hắn vẫn luôn như lúc đầu, nâng niu quý trọng nàng, cẩn thận che chở nàng, không có bất kỳ thay đổi. Hắn như vậy, làm sao nàng không yêu hắn, quý trọng hắn đây? Vân Khê tiến lên, ngồi lên trên lưng của hắn, hai tay ôm cổ hắn, hai gò má dán vào lưng hắn trong mật đạo, mùi hôi thối, gió lạnh. Nhưng lòng của nàng ấm áp vô cùng. Tiểu Phượng Hoàng phía trước quay đầu, thấy được một màn này, ngắm nhìn thật lâu, ánh mắt từ từ mê ly. Hình ảnh thật quen thuộc. Lúc trước, Tiêu Dao đã từng đối với bà như vậy, từng bước, bà thậm chí quên mất mục đích của bọn họ. Được Vân Huyên dẫn đường, đoàn người thuận lợi đi ra khỏi mật đạo, đi mất khoảng một canh giờ. Càng tới gần lối ra, hơi thở thuộc về biển càng ngày càng đậm. Rốt cục, bọn họ nghe được tiếng sóng vỗ. Chúng ta đã đến. Phía trước là bờ biển sao? Nơi đó chính là địa bàn của nội tông Vân tộc. Vân Huyên hô lớn lên tiếng, nhìn bờ biển kia, hai mắt bà bừng cháy lửa giận. Vạn năm trước, cũng từ mật đạo này, bà trăm triệu lần không nghĩ tới, bọn họ từ mật đạo đi ra, không thuận lợi chạy trốn, ngược lại rơi vào tình cảnh éo le. Bởi vì, bọn họ bị cao thủ nội tông Vân tộc bao vây. Cái gì? Bên kia chính là địa bàn của cao thủ nội tông Vân tộc. Khó trách nội tông cao thủ lại dễ dàng xuất hiện ở Đoan Mục gia tộc. Vậy các ngươi ban đầu từ mật đạo này đi ra, chẳng phải là... Vân Khê kinh ngạc. Vân Huyên cười khổ, không biết nhớ tới chuyện thống khổ gì. Bà bi thương nói, đó là một cuộc ác chiến, những người đi cùng ta chết hơn phân nửa. Tiêu Dao hắn, hắn trong trận ác chiến này, vết thương càng thêm trầm trọng, về sau thực lực khó có thể khôi phục. Vậy các ngươi làm sao có thể rời đi? Sao đến Ngạo Thiên Đại Lục được? Vân Khê hỏi. Có lẽ, mệnh ta chưa hết. Lúc ta cho rằng mình sẽ táng thân tại đây, nội tông Vân tộc đột nhiên xảy ra bạo loạn, cả tòa nhà lửa cháy đầy trời. Những cao thủ nội tông thấy thế, nơi nào còn tâm tư tác chiến, mọi người rút về. Ta lúc ấy cũng rất tò mò, cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng thời gian không cho phép ta đi tìm hiểu kỹ, ta nhanh chóng mang theo người của ta rút lui. Có thể có người cố ý giúp ngươi hay không? Vân Khê trong miệng lẩm bẩm. Tiểu Phượng Hoàng cả dùng mình, giống như là tỉnh ngộ cái gì, lâm vào thật lâu yên lặng. Vân Khê không có quấy rầy nàng, nhìn bờ biển, biển mang theo sương mù, ánh mắt của nàng từ từ trở nên phát sáng lửa nóng. Chúng ta đi về trước đi, nội tông vân tộc, rất nhanh sẽ tới lúc trở về. Bọn họ không đi về bằng mật đạo, mà đi đường núi, trực tiếp trở về Đoan Mộc gia tộc. Vân Khê được trưởng phu cõng, nên không quá mệt mỏi, vẫn còn thư thái, thần sắc thư thái, mí mắt chớp động, chìm trong giấc ngủ. Sương trắng bốc hơi, đập vào mặt. Trong mơ mơ màng màng, nàng tỉnh lại. Hỏng bét, nàng lại không cẩn thận ngủ thiếp đi. Tiếng lòng căng thẳng lên, nàng đã thấy hai lần cảnh này trong mơ. Lần đầu tiên gặp chính là bị bóng đè, lần thứ hai gặp chính là bóng lưng một nữ tử thần bí. Như vậy lần này là sao? Lần này nàng lại sẽ gặp điều gì? Mang theo tâm tình thấp thỏm, Vân Khê từng bước chân vào sương mù. Trên thực tế, Long Thiên Tuyệt đem Vân Khê trở lại Đoan Mộc gia tộc. Bên tai nghe tiếng hít thở đều đều của nàng. Hắn quay đầu lại, thấy nàng đang ngủ, liền chậm cước bộ. Phong hộ pháp cùng Vân hộ pháp mở đường, dọc theo đường đi phàm có người lên tiếng, bị hai người bọn họ ngăn lại. Cho đến khi Long Thiên Tuyệt mang nàng trở lại phòng khách, Vân Khê bị mùi hôi thối và nước bẩn dính vào người. Cứ như vậy đi ngủ, nàng hẳn ngủ không yên ổn. Cho nên hắn cho người chuẩn bị nước nóng, thay nàng tắm rửa, tự mình thay xiêm y cho nàng. Vân Khê ở chỗ sâu trong biển sương mù đi một lúc lâu, cái gì cũng không có gặp. Đột nhiên cảm giác trên người truyền đến một trận ấm áp, ngứa, ôn nhu, làm cho nàng không khỏi có chút thoải mái, ngủ càng thêm yên ổn. Nàng làm sao lại nghĩ đến bản thân mình được trưởng phu thay xiêm y? Nếu nàng biết, nhất định sẽ trực tiếp đá Long Thiên Tuyệt bay xuống nước. Biết đâu kích thích mãnh liệt đến như vậy sẽ khiến nàng tỉnh lại. Đi một đoạn nữa, phía trước truyền đến tiếng nước chảy. Vân Khê tâm thần căng thẳng, đúng rồi, đã hơn một lần gặp cô nương xa lạ kia. Nàng sao lại xuất hiện ở đây? Lần trước, nàng chỉ thấy lưng của đối phương, không thấy rõ dung mạo của đối phương. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng lại cảm thấy đối phương rất quen thuộc. Không biết đã gặp nhau ở nơi nào. Ngươi lại tới nữa. Phía sau, đột nhiên truyền tới âm thanh. Vân Khê kinh hô một tiếng, trực tiếp nhảy lên. Thử nghĩ, nàng vốn đã vô cùng khẩn trương nhìn quanh phía trước. Ai ngờ, phía sau của nàng đột nhiên có tiếng hô, xuất quỷ nhập thần, nàng không bị đã giật mình mới là lạ. Kính nhờ, muốn ở đây giả quỷ sao? Muốn dọa người sao? Người nào? Vân Khê không dám trực tiếp quay đầu lại, nàng giật mình đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cảm giác được người phía sau từ từ đến gần, nàng theo bản năng thi triển pháp thuật. Ba, đầu vai bị vỗ mạnh một cái, nàng dùng pháp thuật thất bại, bị cố định tại chỗ. Vân Khê cắn răng, âm thầm kêu khổ, ngươi không muốn biết ta là ai, tại sao lại phải biết? Vân Khê nhắm hai mắt lại, trong nội tâm luôn có dự cảm xấu, nếu nhìn đối phương, nhất định sẽ chọc tới đại phiền toái. Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, ta còn tưởng rằng lá gan của ngươi quá lớn, bất quá cũng chỉ như vậy. Muốn kích nàng sao? Tỷ nói cho ngươi biết, tỷ căn bản không ăn phép khích tướng. Bất quá, nơi này có hai người các nàng, muốn không gặp mặt, chẳng nhẽ được sao? Vân Khê thuyết phục mình, rốt cục mở mắt ra, từ từ quay đầu đi. Đập vào mắt chính là hình ảnh đối phương. Ở trong khoảng không, tóc của nàng rất đẹp rất sáng, nàng tương đối thưởng thức loại tóc này. Sau đó, nàng nhìn y phục của đối phương, bạch y bồng bềnh, cùng trên người nàng có chút tương tự. Tầm mắt của nàng tới trước ngực đối phương, từ từ hướng về phía trước, dừng lại ở cằm đối phương. Vân Khê trong lòng căng thẳng, không dám ngẩng đầu nhìn. Bởi vì mới nhìn đến đây nàng đã kinh ngạc, trong đầu của nàng không khỏi sinh ra một ý niệm hoang đường trong đầu. Nếu là trong mơ, nàng có thể mộng. Chính mình, ngươi đang sợ cái gì? Tại sao không dám nhìn ta? Vân Khê lắc đầu, không đúng, nếu trong mộng, mơ thấy mình, thì thanh âm của mình, nàng phải nhận ra chứ. Nhưng giọng nói này cùng nàng hoàn toàn khác nhau, cho nên, không thể nào là chính nàng. Cho mình an định tâm hoàn, Vân Khê tầm mắt tiếp tục nhìn lên trên. Khi nàng nhìn lỗ mũi đối phương, Vân Khê cả người chấn động, liên tục lùi 3 bước. Song đồng mở lớn làm sao có thể? Giống nhau như đúc, thật sự là giống nhau như đúc. Đứng ở trước mắt nàng người này, không phải là chính nàng, còn có thể là ai? Tại sao có thể như vậy? Ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh âm Vân Khê run rẩy. Thế nào lại là mình? Hơn nữa, giọng nói của người này cùng của mình hoàn toàn bất đồng. Nàng là ai? Vân Khê đầu óc nhất thời nổ tung, bắt đầu hành không suy nghĩ lung tung. Đối phương tựa hồ cố ý muốn trêu cợt nàng, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của nàng, nàng không có mở miệng nói chuyện, mà nhìn nàng, đáy mắt mang theo vài phần tà khí. Bộ dáng kia, rõ ràng chính là vẻ mặt trêu cợt người của mình. Giống, quả thực cực kỳ giống. Nàng rốt cuộc là ai? Trong đầu bỗng dưng vụt qua một ý nghĩ đáng sợ. Nàng ở hiện đại đã chết, xuyên qua đến nơi đây, hồn phách của nàng chiếm cứ thân thể Vân Khê. Như vậy đây chính là hồn phách Vân Khê. Người này có thể là hồn phách Vân Khê, hiện tại đến tìm nàng tính sổ, muốn đem thân thể của nàng đòi lại. Không được, tuyệt đối không được. Chỉ cần vừa nghĩ tới, nàng có thay thế mình, trở thành mẫu thân 2 đứa bé, nàng sẽ trở thành thê tử của Thiên Tuyệt, hưởng thụ sủng ái của hắn, làm cho nàng đau đớn, cực kỳ giận dữ. Chà, nàng rút bội kiếm bên hông, giơ kiếm chỉ đối phương, hướng nàng quát lên, ngươi đừng tới đây. Ta biết, ta chiếm cứ thân thể của ngươi, ngươi rất ủy khuất. Nhưng, chuyện đã như vậy, ngươi chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Ta đã thay thế ngươi, trở thành mẫu thân của hài tử. Bây giờ ta có trượng phu cùng hài tử của ngươi, bọn họ chính là của ta, ngươi không thể cướp đi. Nếu như ngươi muốn cướp đi tất cả những thứ thuộc về ta, ta chỉ có thể giết ngươi. Cô gái nhìn kiếm trong tay nàng, không có sợ hãi, nàng thủy chung mỉm cười, đáy mắt phiếm giảo hoạt. Ngươi tại sao không nói? Nếu như không nói, ta liền cho là ngươi đáp ứng. Vân Khê không nhịn được ăn quịt. Xì, nàng kia đột nhiên cười ra tiếng, thú vị đánh giá nàng, mở miệng nói, ngươi muốn đi đâu? Cái gì hài tử, cái gì trượng phu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi tranh đoạt hài tử cùng trượng phu của ngươi? Chẳng lẽ không phải? Vân Khê từ từ bình tĩnh, cũng cảm thấy mình có chút khẩn trương. Bất quá không có biện pháp, quan hệ đến con cùng trượng phu của mình, nàng có thể không khẩn trương sao? Ngươi nhất định rất tò mò, ta là ai, vì sao cùng ngươi giống nhau như vậy? Tại sao lại xuất hiện trong mộng của ngươi? Cô gái mỉm cười, đột nhiên đưa tay, chỉ vào kiếm trong tay Vân Khê, vẽ một vòng tròn. Vân Khê chỉ cảm thấy trên tay có một cổ tê dại. Sau đó kiếm trong tay thoát khỏi tay nàng, rơi vào trong tay đối phương. Đây chính kinh hồng kiếm sao? Cô gái đánh giá kiếm của Vân Khê, cười không ngớt, gật đầu nói, quả nhiên là bảo kiếm, có linh tính. Lần trước gặp ngươi bị bóng đè, ta đã lưu ý đến, chỉ tiếc kiếm của ngươi không có thu nạp đủ linh khí, nếu không, nó sẽ là thần binh lợi khí. Ngươi còn chưa nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vân Khê cắt đứt lời của nàng, nàng hiện tại không để ý kinh hồng kiếm có phải là thần binh lợi khí hay không, nàng chỉ muốn biết đối phương là người nào. Nếu nàng không phải là Vân Khê chân chính, tại sao lại giống mình như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 97, Mẫu thân. Cô gái đem kinh hồng kiếm trả cho Vân Khê, thu liễm nụ cười, nàng từng bước đến gần Vân Khê, giơ tay muốn chạm vào tóc Vân Khê. Theo bản năng, Vân Khê tránh được. Thực lực của cô nương này không đơn giản, làm cho nàng kinh hãi. Nàng ta có thể bất động thanh sắc lấy bảo kiếm trong tay nàng, có thể thấy nàng ta có thực lực kinh người. Tay chạm vào không trung, đáy mắt xẹt qua vẻ mất mát. Nàng kia từ từ thu tay về, thở dài nói, ngươi nhất định thấy kỳ quái, vì sao ta với ngươi lại giống nhau như vậy? Nàng kia dừng một chút, tiếp tục nói, ta chính là người sáng lập Vân tộc, Vân Hy. Thấy ánh mắt Vân Khê chớp động, nàng cười một tiếng, giải thích, Hy trong, thần Hy, ánh sáng mặt trời buổi sớm. Vân Khê nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tò mò hỏi, nói như vậy, ngài chính là thủy tổ vân tộc rồi, nhưng ngài không phải là đã, hẳn là đã chết sao? Đối phương thở dài, ban đầu ta một lòng tu luyện tàn hoa bí lục, muốn luyện thành thuật pháp tầng cao nhất, ai ngờ không như mong muốn, ta từ đó lâm vào ác mộng, cả người bắt đầu hốt hoảng, không có tinh lực xử lý chuyện vân tộc. Lúc ấy bên cạnh ta có hai thuộc hạ trung thành, các nàng thay ta giấu giếm chuyện ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tạo cái chết giả, để cho người ngoài tin rằng ta đã chết. Thật sao? Vân Khê hỏi. Ta đã làm rất nhiều biện pháp, muốn thoát khỏi ác mộng, nhưng không thành công. Sau đó, vô tình, ta tới một thế giới xa lạ. Thần sắc cô nương đột nhiên trở nên khác thường, nhìn về phía Vân Khê, ánh mắt cũng nóng rực. Nơi đó, giao thông tấp nập, không cùng màu da chủng tộc, còn có cơ khí. Cái gì? Vân Khê nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, cả người máu sôi trào. Nàng có thể hình dung ra thế giới đó. Đó chẳng phải là nơi nàng sinh sống sao? Ngươi đoán đúng, chính là nơi ngươi lớn lên. Oanh! Trong đầu có vô số nghi vấn. Vân Khê nhìn chăm chú cô nương trước mắt. Hai tay bắt đầu run rẩy. Vậy bà? Bà có phải là... Có phải là... Là mẫu thân của ta không? Mẫu thân của ta? Bốn chữ này nghẹn lại. Không thể nói ra thành lời. Cánh mũi lay động. Hô hấp gấp gáp. Vân Khê không cách nào hình dung tâm tình mình giờ phút này. Mới ra đời không lâu, mẹ đã qua đời. Nàng do cha nuôi lớn, chưa từng được gặp mẹ của mình. Cha nơi đó, thậm chí ngay cả hình của mẹ cũng không lưu lại. Nàng thường tưởng tượng, mẹ của mình trông như thế nào. Những lúc như vậy cha hay xuất thần, trong đôi mắt nồng đậm nhớ nhung cùng bi thương. Mỗi lần thấy cha như vậy, nàng cũng không có dũng khí hỏi. Nữ tử trước mắt, người giống hệt nàng, đã đến hiện đại, vậy chẳng phải là... Nữ tử kia giờ phút này tâm tình cũng khẩn trương như nàng, ánh mắt của nữ nhân đó từ từ đã ươn ướt, nàng nhàn nhạt mỉm cười, cố nén nội tâm kích động, ra vẻ lạnh nhạt, ngược lại càng làm cho người ta xúc động. Nàng lần nữa giơ tay lên, đưa về phía Vân Khê, năm ngón tay đều ở khẽ run. Lần này, Vân Khê không có tránh nữa, vành mắt chớp động lệ quang, nghẹn ngào. Không, nàng dùng hết khí lực cả người, mới phun ra hai chữ này. Nữ tử gật đầu, mẹ mẹ, cả người lao vào trong ngực đối phương. Vân Khê giống như đứa bé, cũng không cách nào kềm chế tâm tình của mình, lên tiếng khóc nỉ non. Hai mẹ con ôm nhau thật chặt, một gào khóc, một xoa đầu. Sương mù dần tan đi. Một lúc lâu Vân Hy vuốt ve tóc nữ nhi, thanh âm khàn khàn, mềm nhẹ nói, đừng khóc. Con xem, đã là hai mẹ của hai đứa bé, làm sao lại giống trẻ con như vậy? Ngài cũng biết rồi. Vân Khê ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn mẹ. Vân Hy gật đầu, mỉm cười nói, từ khi con bắt đầu tu luyện tàn hoa bí lục, hết thảy tất cả, ta đều thấy được. Ta rất vui, con đã tìm được một người chồng tốt. Sinh hai đứa trẻ khả ái. Bà đột nhiên giảo hoạt cười một tiếng, vươn tay hướng về mặt nước vẽ một vòng tròn. Nước gợn khẽ tràn ra, hiển lộ hình ảnh chân thật. Con xem, trưởng phu của con rất quan tâm con. Vân Khê tò mò nhìn mặt nước, chỉ thấy trong đó có thiên tuyệt, thấy hình ảnh của mình. Gương mặt của nàng bỗng dưng nóng bừng, bởi vì nàng thấy thiên tuyệt đang thay xiêm y cho nàng, dùng khăn nóng thay nàng lau chùi thân thể. Như vậy chưa tính là gì, hắn lại còn dùng cái miệng của hắn. Khó trách trên người nàng lại có cảm giác tê tê dại dại, còn tưởng rằng là cảnh trong mơ tác quái. Nguyên lai là không nên nhìn, không cho nhìn. Vân Khê vội vàng bịt mắt mẹ lại, thấy khóe miệng mẹ nhếch nhẹ nụ cười giảo hoạt, nàng không khỏi than thở. Không nghĩ tới mẹ mình thì ra là cũng là một nữ nhân phúc hắc. Nào có mẹ nhìn lén nữ nhi cùng con rể thân mật. Thật là quá vô lương tâm a. Ha ha a. Tiểu Khê Nhi thẹn thùng sao? Lúc trước các con động phòng hoa chúc và vân vân, ta không cẩn thận thấy được. Làm sao bây giờ? Muốn cho ta toàn bộ quên sao? Vân Hy ra vẻ vô tội, đáy mắt là không thể che hết giảo hoạt.